Động audio gấu trúc chào các bạn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu, tác giả Angelina, người đọc Louis Thùy Trang. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 163. Em chỉ là cũng muốn. Thời gian làm việc, Mạch Đinh đều tận lực trốn tránh An Tử Yến. Cậu cảm thấy mình làm chuyện có lỗi với An Tử Yến. Cậu không ngừng nói trong lòng, mình cùng Quan Châu nhất định cái gì cũng không xảy ra, cho nên không xem như là có lỗi với An Tử Yến. Mạch Đinh nhìn nhìn thời gian, còn một tiếng nữa là tan ca. Cậu xách giỏ. Sư phụ, anh giúp tôi nói với An Tử Yến, tôi có chuyện muốn tan ca sớm. Cậu tại sao lại không tự mình đi nói? Đi không kịp. Mạch Đinh không đợi Quách Bình truy vấn. Nhân lúc An Tử Yến từ bộ phận khác chưa về, cậu liền vội vàng đi thẳng từ cầu thang bộ xuống. Trong lòng cầu nguyện, đừng đụng phải An Tử Yến. Cậu không biết phải nói với anh thế nào. Lần này, cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng linh nghiệm. Mạch Đinh đứng dưới lầu công ty, đưa tay bắt chiếc taxi gần đó. Lúc ngồi vào trong xe, cậu từ cửa sổ xe nhìn lên lầu 7 tòa nhà, nói ra địa chỉ nhà mới mà hai người còn chưa dọn vào. Chắc sẽ không quá đáng chứ. Đó là nhà của An Tử Yến mua. Nếu như anh ấy biết mình dẫn Quan Châu vào, đại khái chắc sẽ giết mình quá. Người ta trong tình cảm thật sự dễ dàng dao động như vậy sao? An Tử Yến sau khi trở lại bộ phận quan hệ xã hội, liếc nhìn vị trí trống không của Mạch Đinh. Quách Bình đã chuẩn bị tan ca, vội vàng nói. Mạch Đinh một tiếng trước, hình như đã có việc, đi trước rồi. Nhờ tôi nói cậu biết một tiếng. An Tử Yến không nói gì, bấm gọi điện thoại cho Mạch Đinh. Chỉ có tiếng máy bận sốt ruột. Liễu Vĩ nhìn thời gian, vươn eo đứng dậy. Cậu ta thì có chuyện gì? Rõ ràng nghe thấy cậu ta mời bạn học cũ về nhà uống rượu. Đối với chúng ta chưa bao giờ nhiệt tình như vậy. Nguyền rủa cậu ta ngày mai đi trễ. Tôi cũng muốn gia nhập đoán quân nguyền rủa. Yến, chúng ta cùng nhau. Ê, người đâu? Đi lúc nào rồi? Đây đại khái xem như là lần thứ ba An Tử Yến đến đây. Lần đầu là lúc xem nhà. Lần thứ hai là bị Mạch Đình cưỡng chế kéo đến. Lần này, anh đẩy cửa ra, rèm cửa trong nhà đóng chặt, trong không khí âm u một mảng yên lặng. Nếu như An Tử Yến không có đoán nhầm, Mạch Đình chắc phải ở đây mới đúng. Cửa phòng ngủ khép hờ, quần áo vắt bên cửa, An Tử Yến lạnh mặt. Mạch Đình, ra đây cho anh, bây giờ. Bên trong động tĩnh gì cũng không có. Anh nhìn cánh cửa khép hờ, bên trong có gì đó đợi anh. Anh thật ra cũng không muốn biết lắm, nhưng anh vẫn là đi vào trong. Giày tiếp xúc với sàn nhà phát ra tiếng vang rất nhẹ, rất nhẹ. Lúc ngón tay anh đặt lên cửa một chút, cửa từ từ mở ra. Trong tầm mắt nhìn không rõ bóng người. Trên giường chăn lộn xộn, bên dưới có vật thể cụm lên. An Tử Yến mặt vô biểu tình, túm lấy một góc chăn kéo lên. Chỉ là trong chớp mắt, vật thể trong chăn giống như ma quỷ nhào qua anh. Con quỷ ôm cổ An Tử Yến, môi kề bên tai anh. An Tử Yến, sinh nhật vui vẻ. An Tử Yến không có phản ứng. Mạch Đinh thả lỏng tay, lùi về sau một bước, dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán. Anh nếu như không đến, em sắp ngột chết rồi. Cậu đứng ở trên giường, đột nhiên hai tay chống hông, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Không ngờ đến hôm nay đúng không? Ông trời thật sự khai ân mà, anh cũng bị lừa rồi. Anh biết em tính kế bao lâu chưa? Từ sau khi bị anh chơi ác lúc tốt nghiệp, em đã luôn ủ trong lòng một ngày nào đó báo thù anh. 2 năm rồi. Sắp tròn 2 năm rồi. Mạch Đinh giống như chiến binh nhiệt huyết trong phim chỉ An Tử Yến. Bây giờ cuối cùng, Mạch Đinh em đã chỉnh được anh, An Tử Yến. Mạch Đinh thực hiện nguyện vọng nhiều năm đạt được mãn nguyện cực lớn. Cậu muốn nhảy nhót, lộn nhào trên giường. Vì ngày này, cậu đã bỏ ra biết bao vất vả và mồ hôi. Khó khăn quá nhiều rồi. Trước tiên, chính là vấn đề sinh nhật của An Tử Yến là ngày mấy tháng mấy. Từng nghe Bạch Tiểu Tư nói, ngày An Tử Yến sinh ra, bởi vì lúc đó có người hồ đồ báo sai, mấy người An Tuấn cũng không để ý lắm nên không đổi lại, dẫn đến hộ khẩu và chứng minh thư vẫn luôn dùng ngày sai. Ngay cả Bạch Tiểu Tư cũng không biết ngày sinh nhật thật sự của An Tử Yến là ngày mấy. An Tố không chịu nói cậu biết cũng bỏ đi. Ngay cả ông nội lúc đó cũng không chịu kể. Nguyên văn lời của ông nội nè. Tiểu Đinh, không phải ông nội không chịu nói con biết, nhưng Tử Yến đặc biệt trịnh trọng giao phó. Nếu như con nhắc tới, tuyệt đối không được nói con biết. Nó không muốn con mỗi năm đều dùng bánh kem và lời chúc sinh nhật tới giày vò nó. Từ Yến rất ít có yêu cầu với ông nội không thể không đồng ý. Sau này, Mạch Đinh đột phá trùng trùng khó khăn, vẫn là biết được ngày sinh chính xác. Vậy mà lại là ngày 21 tháng 6, không phải chỉ là kém mình một ngày thôi sao? Thật khen anh ấy có thể một chút dấu vết cũng không để lộ, giấu kín mình lâu như vậy. Mạch Đinh tâm trạng kích động, từng lời nói. Em vốn dĩ còn đang đau khổ suy tư tìm ai đến giúp em. Bạch Tiểu Tư, Lý Minh mấy người đó đều không được, bọn họ tuyệt đối sẽ phản bội em. Ai biết ông trời cũng giúp em, không ngờ tới đụng được Quan Châu. Em từ lúc đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, liền biết cậu ấy là người lựa chọn thích hợp. Tâm tình khỏi nói có bao nhiêu kích động. Cậu ấy quả nhiên là anh em tốt của em, cực kỳ phối hợp với em. Em thật khâm phục mình. Lúc ở văn phòng cãi nhau với anh, suýt chút nữa bật cười, thế là tìm cớ chuồn đi. Không chỉ mình anh, em còn nhân tiện báo thù Tiểu Tư. Đặc biệt tìm hiểu cô ấy nghỉ trưa hay đi quán nào, rồi đợi cô ấy đến nghe thoại của em với lại Quan Châu. Nhưng em không ngờ tới, Tiểu Tư tức giận lại đáng sợ như vậy. Nếu không phải em kiềm chế được, chắc cũng bị dọa té luôn. Mãn nguyện rồi, em đã đạt được đỉnh cao của đời người rồi. Cậu một mình nói cả nửa ngày, từ đầu đến cuối không nghe thấy lời của An Tử Yến. Nơm nớp lo sợ nhìn sang An Tử Yến. An Tử Yến đang nhìn thẳng Mạch Đinh. Mạch Đinh toi rồi. Anh chỉnh em nhiều lần như vậy, so với chiều bài lên giường của Tiểu Tư, em đây cũng không tính là quá đáng. Chỉ có điều là bắt chước anh. Hơn nữa em đã tận lực trốn tránh cùng anh cãi nhau rồi, cũng đã ám hiệu với anh. Em lúc trước không phải đã kể qua câu chuyện câu tiễn nằm gai liếm mà sao? Cũng đã nói, chỉ cần luyện tập nhiều, em cũng rất biết cách giả vờ. Là anh quá chậm chạp không phát hiện. Không thể trách em. An Tử Yến khoanh tay, nghiến răng, chỉ là nhìn chằm chằm Mạch Đinh, vẫn không nói chuyện. Mạch Đinh lùi lại về sau mấy bước, kéo xa khoảng cách của mình và An Tử Yến. Anh nói câu gì đi chứ? Không thể nào tức giận rồi chứ? Anh chỉnh em nhiều lần như vậy, em cũng không có tức giận. Nếu như anh tức giận, vậy sau này chúng ta không thể cùng nhau đùa nghịch được nữa. Biểu hiện thật không tệ, Mạch Đinh. Vì cái gì mà lời khen của An Tử Yến nghe ra đáng sợ như vậy? Vì cái gì anh bị chỉnh lại là phản ứng như vậy? Không thể giống mình, gào rú và đập tường sao? Cũng được. Nếu em đã nghĩ 2 năm vậy, chắc cũng sẽ nghĩ đến hậu quả rồi chứ? Hay là em đã chuẩn bị xong rồi? An Tử Yến quỳ chân trái lên giường. Mạch Đinh lắc đầu. Em vẫn chưa kịp nghĩ đến hậu quả. Vậy em có thể suy nghĩ cho kỹ. Có điều bây giờ muộn rồi. An Tử Yến túm cổ chân Mạch Đinh. Mạch Đinh gắng sức bỏ ra chỗ khác, nhưng bất luận cậu bỏ thế nào cũng đều ở nguyên chỗ cũ. Em là Nam, anh cũng yêu 2, chương 164, qua sinh nhật. Thời gian đắc ý quá ngắn ngủi, cậu chỉ muốn làm thế nào để chỉnh An Tử Yến, nhưng lại không có đem sự việc suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ quả thật không kịp nữa rồi. Quần của cậu đã bị vứt xuống đất. Cậu xoay ngược lại, dùng 2 tay chống lên ngực An Tử Yến. Đợi chút, hôm nay bất luận anh muốn bao nhiêu lần, em cũng sẽ không ngăn cản anh. Nhưng trước tiên xem quà sinh nhật của em tặng anh đã. Ngoại trừ thân thể ra, thứ gì cũng không cần. Bởi vì là món quà sinh nhật lần đầu tiên tặng anh, em đã rất cố gắng vì anh lựa chọn. Gương mặt nhỏ của Mạch Đinh rất nghiêm túc, mang theo chút mong đợi và lo lắng. Cậu hy vọng phần quà mình tặng An Tử Yến sẽ thích. An Tử Yến nhếch nhếch miệng, buông lỏng Mạch Đinh. Nhanh lên. Mạch Đinh cũng không theo mặc quần, kéo An Tử Yến đứng dậy. Em dẫn anh đi xem. Em lấy quà không được sao? Là quà em không cầm được, anh phối hợp chút đi. Mạch Đinh vừa kéo vừa nói. An Tử Yến thiếu hụt hứng thú, bị kéo đến một căn phòng khác. Mạch Đinh cầm nắm đấm cửa, thân bí đưa ra yêu cầu. Anh trước tiên nhắm mắt lại đi. Nghe thấy lời này, An Tử Yến quay người. Mạch Đinh vội vàng đổi giọng. Không nhắm cũng được, anh hơi mong đợi chút đi. Em rốt cuộc có muốn mở cửa không? Mạch Đinh mở cửa ra, mắt đã quen với bóng tối, lại bởi vì ánh sáng đầy đủ trong căn phòng này mà có chút không thích ứng được. Lúc ánh sáng dần dần trở nên dịu nhẹ, Mạch Đinh len lén liếc nhìn An Tử Yến. Vẻ mặt của anh có chút ngoài dự liệu lóe lên. Sau đó khóe miệng của anh nhướng lên, khiến Mạch Đinh trong lòng như có bông hoa vô hình nở bung ra. Vẫn là nụ cười lúc đó, vẫn là khiến Mạch Đinh nhìn đến xuất thần. So với vẻ mặt sau khi An Tử Yến vừa mới chỉnh người, Mạch Đinh lại thích bây giờ hơn. Không chỉ là phòng xem phim và phòng dương cầm đơn độc, chúng được dung hợp với nhau. Đàn dương cầm được đặt nơi ánh sáng, chiếu bên cửa sổ. Một hàng đĩa phim đặt trên giá kê sát tường. Bố cục không tính là quá đẹp, nhưng cũng không xem là xấu. Mạch Đinh đi đến trước đàn dương cầm, sờ thân đàn. Em tuy rằng không có nhiều tiền như vậy, mua cho anh đàn dương cầm giống như lúc trước, nhưng cũng không phải là chỉ vì ham rẻ mà tùy tiện mua. Em có tra rất nhiều tư liệu trên mạng, cũng đối chiếu cây đàn. An Tử Yến cắt ngang lời Mạch Đinh. Được rồi, anh biết rồi. Anh đi lại gần đàn dương cầm, ngón tay ấn một phím đàn. Đàn dương cầm phát ra âm thanh kém xa cây đàn lúc trước bị An Tử Yến đập vỡ. Người ngoại đạo như Mạch Đinh đương nhiên không nghe ra. Cậu một mặt mong đợi hỏi. Thế nào hả? Cũng không tệ. Ngoại trừ châm biếm và xã giao, An Tử Yến dường như rất ít khi dùng lời khen, cho nên Mạch Đình rất rõ ràng. Không tệ trong miệng An Tử Yến chính là lời khen cao nhất rồi. Mạch Đình cười nheo mắt, cậu nhảy lên ôm chặt cổ An Tử Yến. Phải không? Anh thích món quà em tặng đúng không? Đúng không? Dê chủ động chui vào hang sói. An Tử Yến hai tay đem Mạch Đình cố định lên người mình, ôm cậu đi vào phòng ngủ. Quà xem xong rồi, làm chuyện chính đi. Do sự khen ngợi hiếm khi của An Tử Yến, Mạch Đình cũng hiếm khi một chút cũng không phí lời, vui vẻ chấp nhận. Vâng. Hai người trực tiếp ngã lên giường, hơi hơi để ép giường. Mạch Đình cười, mặc cho An Tử Yến cởi đồ mình. Ngón tay cậu sờ lên vùng eo An Tử Yến, cảm nhận sự khô nóng dần dần tăng lên ở đó. An Tử Yến túm lấy tay cậu đặt ở giữa môi, sau đó một tay khác lấy nhẫn kết hôn trên cổ Mạch Đình xuống, thay cậu đeo lên ngón vô danh. Tên gia hỏa này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi sao? Tại sao mỗi một động tác đều nhất thiết phải câu dẫn lòng người? An Tử Yến đè lên cậu, bản thân anh giống như mang theo sức hút, hút mất trái tim và linh hồn Mạch Đình. Mạch Đình tỉnh dậy trên giường, nhìn chăm chăm đồng hồ báo thức. 11 giờ 59 phút. Bây giờ cậu bồi An Tử Yến lớn thêm 1 tuổi. Sau 1 phút nữa, An Tử Yến sẽ bồi cậu lớn thêm 1 tuổi. Đối với sắp xếp cho sinh nhật của mình, Mạch Đình không chút hứng thú. Trước tiên là cảm ơn Quan Châu, rồi trắng trợn khoe khoang với đám châu cách Alan mình đã chỉnh được An Tử Yến thế nào. Nguyện vọng nhiều năm đã được thực hiện, ít nhất đủ để cậu vui vẻ đến nửa năm. Hôm nay bởi vì cậu tâm tình khá tốt, hào phóng mua rất nhiều đồ ăn ngon mang vào bộ phận quan hệ xã hội. Phạm Thiếu Quân không khách sáo, coi thường đồ trong túi. Nhô, cậu tinh thần thất thường, vậy mà lại mua đồ không rẻ thế nào? Tôi còn tưởng trong túi toàn là để khô cay, năm hào một gói chứ. Tôi hôm nay tâm tình tốt, tùy ý mấy người nói tôi sao cũng được. Mạch Đình rất thoải mái, Phùng Phi Mông mở túi đựng, vừa ăn vừa nói. Bệnh suy thận của cậu trị xong rồi. Không phải chứ, tôi còn tưởng bệnh suy thận của cậu ta là trời sinh. Liễu Vĩ sờ cằm, Quách Bình ngăn cản bọn họ. Đừng nói Mạch Đình nữa, nếu như cậu ta không trị xong, bị mấy người nói như vậy đi nhảy lầu thì làm sao? Không có bất ngờ, Cao Sảng bổ sung. Muốn nhảy lầu thì đi công ty khác mà nhảy đi, nếu không sẽ xúi quẩy cho bộ phận quan hệ xã hội. Người khác cũng nhao nhao gia nhập, Mạch Đình gào to. Mấy người đừng có quá đáng, sự chịu đựng của tôi có mức độ thôi. Không phải cậu để bọn tôi tùy ý nói sao? Cũng không thể quá tùy ý, đem đồ ăn trả tôi. Có lầm không vậy hả? Trong bộ phận quan hệ ồn ào, so với lúc mới vào bộ phận quan hệ xã hội, thay đổi cũng không nhỏ. Lúc An Tử Yến đi vào, trong bộ phận quan hệ xã hội đều là tiếng cắn hạt dưa và khoai tây. Sau khi mọi người thấy anh đến, chớp mắt trở nên an tĩnh. Mạch Đình mới không sợ An Tử Yến, ít nhất hôm nay không sợ. An Tử Yến đã không thể lại vô lễ với mình như vậy nữa. Anh ấy chính là bại tướng dưới tay mình. Mạch Đình túm một miếng khoai to cho vào miệng, cố ý dùng sức cắn trước mặt An Tử Yến. An Tử Yến đối với hành vi ngu ngốc của Mạch Đình nhắm mắt làm ngơ, dùng văn kiện gõ đầu cậu. Họ Mạch, tốn tiền mời cậu đến không phải để cậu ăn khoai tây. Nói xong, anh vứt bỏ Mạch Đình quay về phòng làm việc. Mạch Đình sờ sờ đầu bị gõ nghĩ. Em nhất định là bị gõ ngốc luôn mới thích anh đến như vậy. Tâm trạng tốt của Mạch Đình không thể bị ngăn cản. Từ lúc lên ca đến tan ca, từ đầu đến cuối vẫn duy trì. Lúc trở về nơi nhà thuê, An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư đã ở bên trong. Mạch Đình tinh thần sung mãn như đánh tiết gà, sắc hồng đầy mặt. Hai vị bại tướng đều ở đây sao? Đang nói gì vậy? Thảo luận hồi ức đau thương khi bị lừa sao? Dáng vẻ của cậu chỉ có thể dùng từ thiếu đánh để hình dung. Tôi lúc đó thật sự nên dùng nước sôi tạt cậu. Biết cảm giác bị lừa đúng không? Mạch Mạch, cậu kêu tôi đến giúp dọn nhà chính là thái độ này sao? Tôi vẫn nên đi về thì tốt hơn. Bạch Tiểu Tư đứng dậy, Mạch Đình vội vàng đổi thái độ. Có gì nói đàng hoàng, chuyển nhà quan trọng. Tôi trước tiên đi thu dọn một chút, đợi bọn chưa cách qua thì bắt đầu dọn. Mạch Đình nói xong, ngâm một điệu nhạc đi vào trong. Cho đến khi cậu vào trong phòng ngủ rồi, Bạch Tiểu Tư để thấp giọng nói. Có thể chỉnh được anh, cậu ấy chắc là không phải vui bình thường ha? An Tử Yến dựa trên sofa, nhàn nhạt nói. Xem như là quà sinh nhật tặng em ấy. Gì mà xem như, anh rõ ràng là dồn hết tâm trí cho phần quà tặng này. Có điều... Bạch Tiểu Tư nhớ mắt, tiếp tục nói. Giả vờ bị lừa so với lừa người mệt quá. Em không thể không bội phục diễn xuất của em, nên quay phim lại. Quá xuất sắc, đặc biệt là đoạn tạt nước. Em không ngờ tới nhất chính là anh vậy mà sẽ bằng lòng làm như vậy. Em nói quá nhiều rồi, chuyện này anh không muốn nghe nữa. Biết rồi, em sẽ mãi mãi bảo mật với Mạch Mạch. Nhưng có chuyện em rất tò mò. Anh làm sao biết đây là trò đùa của Mạch Mạch? Bạch Tiểu Tư tò mò, An Tử Yến hỏi ngược lại. Em ấy có khả năng đi yêu người khác sao? Quỷ tự luyến. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 165, hai cái tên. Mạch Đình từ phòng ngủ ló đầu ra. Hai người đừng có ngồi đó, lại giúp đỡ đi. Cậu vừa nói xong, Chu Cách và Alan cũng đến. Chu Cách ôm Alan từ phía sau. Bảo bối, hôm nay chúng ta play dọn nhà đi. Play cái đầu cậu, hôm nay chỉ có thể dọn nhà đàng hoàng, không cho phép nói chuyện yêu đương, càng không cho phép hạ lưu. Mạch Đình đi ra, cưỡng chế chia cách Chu Cách và Alan. Tào Thành Nghị cũng đi vào, ngã lên sofa. Lại chuyện nhỏ này, làm gì mà kêu tôi đến chứ? Hôm qua tôi ở gay ba uống nhiều lắm, chóng mặt. Mạch Đình chen vào, chuẩn bị phê bình Chu Cách xong, Alan lại phê bình Tào Thành Nghị. Ai ngờ bị An Tố đẩy ra. Đừng đứng ở đây cản đường tôi. Phải đó Mạch Đình, cậu đứng ở đây cản đường làm gì? Lý Minh phụ họa, một đám người hết thuốc chữa. Quan Châu có chuyện không đến được, vốn dĩ nghĩ kêu nhiều người đến giúp đỡ dọn nhà. Ai ngờ lại mời đến toàn là đại gia. Mạch Đình không dám trông mong Phó Thúc và Quý Mộng sẽ đến. Hai người đó đều là đi con đường thân bí. Bỏ đi, tôi đi thu dọn đồ trước. Mạch Đình bỏ cuộc giáo huấn người khác, lại ngâm một bài hát vào phòng ngủ thu dọn. Tào Thành Nghị chống đầu nói. Hôm nay Mạch Đình tâm trạng vô cùng tốt nha. Ai biết cậu ta, không cách nào hiểu được suy nghĩ của người điên. Bởi vì đều lái xe đến, chỉ cần một chuyến liền có thể dọn hết đa số đồ đạc. Ngoại trừ Mạch Đình tràn đầy tinh thần ra, toàn là tiếng oán trách. Vì An Tử Yến cầm đầu không giúp đỡ, chỉ biết đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón, tốn không ít thời gian. Tào Thành Nghị từ trên sofa bên nhà thuê lại nằm lên sofa bên nhà này, thật mệt mà. Cậu căn bản không có làm gì hết đó. Mạch Đình, đi rót nước. An Tố nhăn mặt nói. Bạch Tiểu Tư giơ tay lên. Tôi muốn ăn. Chu Cách cũng giơ tay. Giường có thể cho chúng tôi mượn được không? Rốt cuộc mời mấy người này làm gì chứ? Mạch Đình ôm thùng giấy hung hăng suy nghĩ. Người tức giận nhất là An Tử Yến, từ bên người cậu đi qua liếc nhìn cậu. Sao mà còn chưa dọn xong? Mạch Đình hít thật sâu, chịu đựng. Đừng để bọn họ làm hỏng tâm trạng tốt của mình. Nghĩ nghĩ ngày hôm qua mình chỉnh An Tử Yến thế nào. Cậu nhìn bọn họ, nhớ đến hôm tối tốt nghiệp. Không ngờ đến đã 2 năm trôi qua, Chu Cách vẫn là phú nhị đại yêu Alan nhất, mà Alan cũng là vợ phú nhị đại mà Chu Cách yêu nhất. Lý Minh trở thành trạch nam hạnh phúc nhất thế giới. Tào Thành Nghị kiên định đi trên con đường nếm thử đàn ông khắp thiên hạ. Bạch Tiểu Tư quả thật là một người chủ nghĩa độc thân, tự do tự tại. Mà An Tố ban đầu không nói ra, đại khái mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Nhưng bây giờ có người sẽ giúp cô ấy thực hiện bất cứ chuyện khác. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thực hiện nguyện vọng 2 năm trước. Mà nguyện vọng của mình đó hả? Không cần thực hiện nữa. Nguyện vọng của cậu chính là ở bên cạnh anh ấy. Ăn xong rồi, uống cũng xong rồi. Nhóm người này cũng không giúp thu dọn nhà mới một chút liền đi. Mạch Đình kêu bọn họ lại. Hôm nay là sinh nhật tôi, mấy người không ở lại chúc mừng tôi sao? Còn tặng chút quà nữa. Nghĩ đến thân phận cậu, có tư cách gì yêu cầu chúng tôi chúc mừng sinh nhật cậu chứ? Tôi giống với mấy người, đều là thân phận công dân. Tạm biệt. Không kêu bọn họ tới giúp, có lẽ sẽ còn có năng suất hơn, mà nhà mới cũng không dơ đến như vậy. Mạch Đình tố cáo với An Tử Yến. Anh nhìn bọn họ đi, một đám vô lại. Là sinh nhật em là thọ tinh, anh cũng không giúp em giáo huấn bọn họ, chỉ biết chỉ trích người ngay thẳng. Ở sau lưng người ta nói xấu, thật sự có thể ngay thẳng sao? An Tử Yến nghịch điện thoại. Vậy em đánh bọn họ không được sao? Nói dễ lắm, không có anh giúp đỡ, em làm sao có thể đánh lại được? Đừng ngồi nữa, đi thôi, còn dư chút đồ lặt vặt, chạy thêm một chuyến nữa là được rồi. Không rảnh, công ty bây giờ có chút chuyện. An Tử Yến nhìn điện thoại, Mạch Đình đi lên trước túm điện thoại. Anh ít gạt người đi, rõ ràng là anh chơi game điện thoại. Cậu cố ý đá An Tử Yến một cước, sau đó tiếp tục nói. Em hôm nay là thọ tinh, chỉ có thể em đánh anh không thể đánh em. Em là từ đâu nghe được loại luận điệu hoang đường này? An Tử Yến cũng nắm chặt, đem Mạch Đình đè trên sofa đánh một trận. Mạch Đình đầu tóc và quần áo lộn xộn, khoanh hai tay, không thể tin được. Em là thọ tinh, anh cũng xuống tay. Em đi hay không? Hừm. Hừ tiếng nữa, anh đè mũi em ngắt bỏ. Hai người lại trở về nơi ban đầu, thu dọn chút đồ đạc cuối cùng. Mạch Đình nhìn xung quanh cáo biệt nơi này. Còn có rất nhiều hồi ức không thể nhớ hết ở đây. Bọn họ luôn cáo biệt, cũng lại luôn bắt đầu. Nhớ đến lúc không có tâm tình, hoài niệm có lẽ phải đợi sau bao nhiêu năm mới sẽ tràn ngập. Không phải hiện tại, bởi vì bây giờ cậu bị một thứ đồ hoàn mỹ cũng là đẹp đẽ nhất lấp đầy. Tay hai người ngăn cách một chút, sau đó càng lúc càng gần, đồng thời nghiêng qua đan vào nhau. Địa điểm ngừng xe là nhà bọn họ, ngôi nhà thật sự của bọn họ. Mạch Đình nhìn ngoài cửa sổ, căn phòng hai người từng ở. Trường học họ từng học đều lùi lại phía sau. Mạch Đình từ trong kính chiếu hậu nhìn gương mặt lớn lên thêm một tuổi của mình. Còn có rất nhiều chuyện đợi cậu. Hạng mục một mình phụ trách, đủ thứ chuyện của nhà mới. Câu chuyện có nói đến dài đâu cũng không thể nói hết. Dùng bao nhiêu giấy cũng chẳng thấm vào đâu. Vốn dĩ chính là câu chuyện bình thường, lại cần gì phải có kết cục kinh thiên động địa. Bạn hâm mộ tình yêu sao? Tình yêu thật ra rất bình thường. Anh muốn tặng em quà sinh nhật gì hả? Mạch Đình đột nhiên hỏi. Không có. Quá ích kỷ. Em muốn cái gì? Em muốn... Mạch Đình lẩm bẩm nói. Hoặc là bởi vì đêm qua quá hưng phấn, cộng thêm hôm nay quá mệt, cậu mơ hồ ngủ đi. Cậu cảm thấy chỉ ngủ 10 phút mà thôi. Mở mắt ra từ cửa sổ xe hơi, nhìn thấy ánh trăng non hơi gầy. Không ngờ đến, sinh nhật lại nhanh chóng qua như vậy. Mạch Đình tự lẩm bẩm nói. Thật lãng phí. Cậu gõ gõ cửa sổ xe. An Tử Yến đứng bên ngoài quay đầu lại. Tại sao ngừng ở đây? Anh đang đợi gì sao? Cách cửa sổ xe, An Tử Yến ở bên ngoài thì thầm bị gió thổi mất. Mạch Đình không nghe thấy rõ, hoặc là cho rằng mình nghe nhầm. Cậu ấn cửa sổ xuống. Anh nói gì? Nói lại lần nữa. Em vừa rồi không nghe thấy. An Tử Yến cúi đầu quan sát Mạch Đình. Mạch Đình lại hỏi câu lúc nãy lần nữa. Anh đang đợi gì sao? Hôm nay không phải là sinh nhật em sao? Anh đang đợi em nói muốn cái gì? Hóa ra không nghe nhầm. Lúc muốn nghe lại lần nữa, lại mong đợi một câu có lẽ càng đáng nghe hơn. Cậu mở cửa xe, muốn nhìn An Tử Yến cho rõ. Nhưng cậu hối hận về quyết định này. An Tử Yến quá hoàn mỹ. Che lấp mọi sắc thái, che lấp mọi sự vật, sẽ đem mình dụ hoặc vào trong vực thẳm. Em muốn người của anh, tim của anh, tình cảm của anh, sau này của anh, toàn bộ của anh. Yêu cầu quá đắc ý sẽ bị mắng thành dạng gì chứ? Mạch Đình nhắm mắt. Nói lời ngu ngốc gì chứ? Quả nhiên là bị mắng. Lúc Mạch Đình muốn cười, An Tử Yến nói tiếp. Điều em muốn không phải đã có rồi sao? Tác dụng câu nói này quá mạnh rồi, quá mạnh. Mạch Đình mở mắt ra, nhìn cái gì cũng có chút mơ hồ. Cậu cúi người xuống, môi chạm quá gần. Vẻ mặt của cậu bây giờ có xem như là vi phạm không? Mạch Đình không nỡ nhắm mắt lại một lần nữa. Thật hy vọng anh đừng xấu xa như vậy, đừng quá gần như vậy. Em sẽ rơi vào vực sâu. Thật hy vọng anh càng xấu thêm một chút, lại gần hơn một chút, để em rơi vào hố sâu. Anh cúi xuống hôn, khiến tim Mạch Đình như sắp ngưng lại. Mạch Đình cho rằng mình đã trong vực sâu, nhưng lại lần nữa mở mắt ra, mới phát hiện không phải vực sâu, mà là cánh cửa đồng thoại. Em là Mạch Đình, anh là An Tử Yến. Đây là định mệnh, muốn đặt hai cái tên cạnh nhau.